Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 132 gạch dưới 3, đánh một trận xong. Vô luận sinh tử, ân oán hai tiêu tan. Chư thiên vạn giới, coi như là dịu xuống một chút đi. Sẽ không còn có nội bộ cái loại này vì xưng vương mà đưa tới hỗn loạn. Lại càng không có hư không nhất tộc tàn sát mang tới sinh linh đồ thán. Lăng Dạ phục sinh, thời gian cực ngắn bên trong, chính là chung kết 5 năm này tới nay bất luận kẻ nào đều không thể lắng xuống hỗn loạn. Tuy là, cái kia hư không chi chủ như cũ còn ở vào phong ấn phía dưới. Tuy là, còn có một cái vũ đoạn thiên lúc nào cũng có thể hàng lâm chư thiên. Nhưng, bây giờ chư thiên vạn giới. Coi như là tạm thời dịu xuống một chút đi. Có đôi khi, vẫn là bình tĩnh một chút nhi tốt. Cực giới trên vực sâu. Lăng Dạ ánh mắt nhìn xuống phía dưới khổng lồ kia huyết sắc phong ấn đại trận. Sau một lát, hắn thu hồi ánh mắt. Đi thôi, hư không nhất tộc sự tình. Tạm thời là giải quyết rồi. Kế tiếp, nơi đó để ý chuyện khác. Lạc U Linh ba người đều là theo Lăng Dạ. Cùng nhau ly khai cái này cực giới thâm uyên. Theo Lăng Dạ bốn người rời đi. Trận đại chiến này, lấy hư không nhất tộc đại bại mà kết thúc. Toàn bộ hư không nhất tộc. Lúc đó xong việc. Từ nay về sau, chư thiên vạn giới cũng sẽ không bao giờ bởi vì. Này hư không nhất tộc, mà sinh linh đồ thán. Lăng Dạ mang theo Lạc U Linh tam nữ. Trực tiếp về tới Tử Vân tiên giới. Cha, mẫu thân. Khi thấy Lăng Dạ cùng Lạc U Linh khi trở về, Lạc Tâm nhất thời trước tiên bay lên. Cái này một lần, Lăng Dạ mang theo Lạc U Linh ba người rời đi. Thời gian có thể không phải ngắn a. Trong khoảng thời gian này, mỗi một ngày đối với Lạc Tâm mà nói đều là sống một ngày bằng một năm. Nàng mỗi ngày đều đang suy nghĩ Lăng Dạ cùng Lạc U Linh. Thậm chí còn lo lắng cho mình cha và mẫu thân có phải hay không không trở lại. Nếu như cha và mẫu thân không trở lại, mình làm thế nào? Cũng may bọn họ rốt cục đã trở về. Cha, các ngươi lần này làm sao đi nhiều ngày như vậy đâu? Lạc Tâm đến liền là treo ở Lăng Dạ trên cổ. Bởi vì, chúng ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Mỗi lần chứng kiến nữ nhi, trên mặt của hắn, cuối cùng sẽ hiện ra cái loại này ở khác chỗ không thấy được ôn hòa. Ngay sau đó, Lăng Dạ bàn tay chậm rãi nâng lên. Ông, trong nháy mắt, một cái trong suốt hộp vuông bé bé chính là huyền phù lấy lòng bàn tay của hắn. Đây là cho Tâm Nhi chuẩn bị lễ vật. Lăng Dạ khẽ cười nói. Lễ vật, đây là cái gì? Lạc Tâm hai con huyết con mắt màu đỏ rất linh động chớp. Người nghĩ là cái gì? Nó chính là cái đó. Lăng Dạ cười cười. Sau đó... Nhẹ nhàng đem tâm hồn, đặt ở Lạc Tâm trên tay nhỏ bé. Lạc Tâm tiểu thủ tay cầm cái này hộp, rất là hiếu kỳ. Sau một khắc, ông, cái này hộp vuông bé bé, trong nháy mắt chính là ở trên tay nàng, biến thành một bả nhỏ dài huyết sắc ngọc kiếm. Gì, nó sẽ thành, Lạc Tâm nắm kiếm trong tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tràn đầy kinh hỉ. Nó có thể biến thành bất kỳ vật gì. Lăng Dạ cười nói, nó gọi tâm hồn, ngươi muốn nó biến thành cái gì đều được. Về sau, nó chính là Tâm Nhi vũ khí của ngươi. Lợi hại như vậy đâu. Vậy ta gọi nó tâm hồn kiếm a hát. Hi hi, 330, Lạc Tâm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mừng rỡ. Tiếp theo tại Lăng Dạ trên mặt mổ một ngụm. Cảm ơn cha, như vậy động tác, thấy Lạc U Linh chúng nữ đều là lắc đầu. Thật đúng là nữ nhi. Người khác ai dám tùy tùy tiện tiện liền thân Lăng Dạ mặt à. Lạc U Linh cũng không dám. Ngay sau đó, Lăng Dạ chính là đem Lạc Tâm đưa cho Lạc U Linh. Sau đó hướng về phía Minh Cơ nói ra. Theo ta đi, đưa người Minh Hải yêu xào cam trụ lấy ra. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh người đều là hơi biến sắc mặt. Lúc này mới vừa giải quyết rồi hư không nhất tộc. Mới vừa trở lại, liền lại muốn hành động. Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhất thời nhìn lấy Lăng Dạ. Hỏi cái kia vũ đoạn thiên. Khi nào sẽ ra tới? Nàng bao nhiêu có thể suy đoán nói. Lăng Dạ đây là dự định bắt đầu ứng đối Vũ Đoạn Thiên. Gấp gáp như vậy, khẳng định có nguyên nhân chứ. Lăng Dạ ánh mắt cũng là nhìn lấy Lạc U Linh. Tiếp lấy nhàn nhạt ói ra hai chữ. Rất nhanh, hắn có thể căn cứ Vũ Đoạn Thiên cái kia một đạo thần thức lực lượng. Đại khái phỏng chừng hiện tại Vũ Đoạn Thiên trạng thái. Hoàn toàn chính xác, Vũ Đoạn Thiên thiên diệt tứ chi. Đã chuẩn bị kết thúc. Chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Sở dĩ ở trước đó, hắn phải làm cho tốt sở hữu chuẩn bị. Đương nhiên, hắn cũng không sợ hãi cái kia Vũ Đoạn Thiên. Chỉ là, khả năng cần cái này chư thiên vạn giới đánh đổi một số thứ. Rất nhanh, Lạc U Linh mày liễu hơi nhíu. Tiếp lấy nói ra, ngươi định làm gì? Thực sự liền, phá hủy vô cực bổn nguyên. Cái này một lần, ta sẽ đem toàn bộ, liên căn diệt trừ. Lăng Dạ chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Vũ Đoạn Thiên, còn có cái kia hư không nhất tộc. Cái này một lần hắn cũng có nhổ tận gốc. Cái kia, ngươi hành sự cẩn thận. Lạc U Linh tiếp lấy cũng chỉ có gật đầu. Nàng hầu như đã biết Lăng Dạ sở hữu kế hoạch. Nếu Lăng Dạ đã có dự định, vậy, làm cho Lăng Dạ để làm A-Hát. Nàng cũng hoàn toàn tin tưởng Lăng Dạ. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Tiếp lấy hướng về phía Lạc Tâm nói. Cha muốn đi ra ngoài một chút. Lập tức trở về. Mẫu thân cùng ngươi tốt không tốt. Vừa trở về lại muốn đi ra ngoài à. Lạc Tâm rõ ràng không mấy vui vẻ. Rất nhanh. Một ngày cũng không cần. Lăng Dạ tiếp lấy cười nói. Vậy được rồi. Lạc Tâm đây mới là cao hứng gật đầu. Ta đây cùng mẫu thân còn có sư phụ ở nhà chờ ngươi. Lời này vừa nói ra. Bạch Tửu ở phía sau mày liễu hơi giật mình. Ngươi và ngươi mẫu thân chờ hắn không phải rồi hả? Làm gì còn muốn thêm lên ta? Các ngươi là một nhà ba người a, ta lại không phải là các ngươi người nhà. Ngoan, Lăng Dạ xoa xoa Lạc Tâm đầu nhỏ. Tiếp lấy cùng Lạc U Linh liếc nhau. Lập tức, chính là mang theo Minh Cơ. Chạy tới Minh Hải yêu sao? Minh Hải, trải qua khoảng thời gian này một lần nữa ngưng tụ. Một cái mới tinh Minh Hải cũng cơ bản đã hình thành. Chỉ cần có thời gian nhất định, liền có thể lần nữa biến thành nguyên bản Minh Hải yêu sao. Lăng Dạ mang theo Minh Cơ trở về. Lúc toàn bộ Minh Hải yêu sao sở hữu nữ yêu đều là vội vã ra nghênh tiếp. Nữ vương đại nhân, ma chủ đại nhân, các nàng dường như thật tò mò. Làm sao Lăng Dạ vẫn cùng bọn họ nữ vương cùng đi. Trong khoảng thời gian này, các ngươi Minh Hải, khôi phục như thế nào? Lăng Dạ thứ nhất chính là hướng về phía các nàng hỏi. Cái này, tuy là Minh Hải cơ bản hủy diệt, thế nhưng cũng may lúc đó ma chủ đại nhân giữ đại đa số người tàn hồn. Hiện tại tất cả mọi người trước sau phục sinh. Mấy vị nữ yêu trả lời. Chỉ cần tất cả mọi người vẫn còn ở Minh Hải, liền vẫn như cũ là trước kia Minh Hải. Lăng Dạ nhẹ nhàng gõ đầu. Như vậy là tốt rồi. Ma chủ đại nhân vậy mà lại quan tâm ta Minh Hải tình huống. Thực sự là thụ sủng nhược kinh đâu. Minh Cơ quyến rũ cười. Trước kia Lăng Dạ, chỗ đi quan tâm người khác à? Phỏng chừng, chính mình tại Lăng Dạ trong lòng. Thật là ít nhiều có chút lo lắng địa vị chứ. Sở dĩ hắn mới có thể quan tâm Minh Hải à? Lăng Dạ không nói thêm gì nữa. Chỉ là bay thẳng đến Minh Hải một vùng cấm địa bay đi. Các ngươi tiếp tục. Minh Cơ hướng về phía chúng nữ yêu nói một tiếng sau đó. Cũng là đi theo. Toàn bộ Minh Hải rất nhiều nữ yêu lúc này đều là rất hiếu kỳ. Làm sao cảm giác nữ vương cùng ma chủ đại nhân quan hệ so với trước kia dường như biến không ít. Trước đây bọn họ nữ vương ở ma chủ trước mặt đại nhân bao nhiêu còn sẽ có chút câu nệ xa lạ. Nhưng là bây giờ, nàng dường như cùng Lăng Dạ đã rất quen, mặc dù không biết bọn họ hiện tại là quan hệ như thế nào. Thế nhưng, các nàng cũng đều là rất khát vọng các nàng nữ vương năng cùng Lăng Dạ trong lúc đó. Làm quan hệ tốt, từ bất kỳ phương diện nào mà nói, đây đều là chuyện tốt. Lăng Dạ cùng Minh Cơ, trực tiếp tiến nhập cái kia mảnh nhỏ Minh Hải cái kia mảnh nhỏ cấm địa không gian. Sau đó, đi tới to lớn kia vô thượng thần trụ phía trước. Năm đó nếu không phải ta đem cam trụ để xuống nơi này, các ngươi Minh Hải cũng sẽ không chịu đựng như vậy đau khổ. Lăng Dạ Từ Tốn nói. Ha ha, chúng ta Minh Hải nữ yêu tồn tại, nhưng là phải ở thần trụ trước thì sao? Đây không phải là ma chủ đại nhân sai. Minh Cơ quyến rũ cười nói. Chỉ có thể nói, năm đó nếu không phải là chúng ta Minh Hải tổ tiên đem nơi đây chọn làm tộc địa, cũng sẽ không chịu đựng như vậy đau khổ. Lăng Dạ cũng là nhẹ nhàng cười. Tiếp lấy quay đầu, ánh mắt nhìn Minh Cơ. Trong nháy mắt này, ngữ khí của hắn đột nhiên chính là thay đổi vài phần. Năm năm trước, ngươi vẫn cùng cái kia Diệp Thiên hợp lại quá mệnh. Lời này vừa nói ra, Minh Cơ nhất thời biểu tình nghiêm. Nàng ấy song yêu mị con ngươi, nhìn lấy trước mặt Lăng Dạ. Ở nơi này đen nhánh trong cấm địa, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ, bốn mắt nhìn nhau, mà cái này lần đối diện, rằng có mấy giây sau đó, Minh Cơ đột nhiên lấy dũng khí, một bà ôm ở Lăng Dạ trong lòng. Nàng ấy song yêu mị đôi mắt, vào thời khắc này hơi phiếm hồng. Nàng biết chưa qua cho phép làm như vậy, có thể sẽ đối với Lăng Dạ có chút mạo phạm. Thế nhưng, nàng đã sớm nghĩ làm như vậy. Từ phía trước chứng kiến Lăng Dạ phục sinh lúc, nàng đã nghĩ như vậy. Thế nhưng khi đó, ở trước mặt người ngoài, đặc biệt là ngay trước mặt Lạc U Linh, nàng không thể, nàng thủy chung biết mình bất kể như thế nào, cũng là không thể phá hư Lăng Dạ cùng Lạc U Linh giữa tình cảm. Hiện tại, chỉ có hai người, nàng mới có như vậy dũng khí. Ma chủ đại nhân, tha thứ cho ta mạo phạm. Minh Cơ ôm thật chặt Lăng Dạ, gò má dựa vào lồng ngực của hắn. Cái kia hơi có chút run rẩy thanh âm vang lên. Thế nhưng, ta thực sự thật cao hứng ngươi có thể trở về. Thật cao hứng ngươi còn sống. Phần ân tình này tự, mấy ngày này nàng vẫn nín. Bây giờ cùng Lăng Dạ một chỗ lúc, nàng mới dám thả ra ngoài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.